Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Tư Yên Tiên Tử. Tạ Sư Huynh, Giang Nam Như xoay người vừa thấy, kia chuyện công trưởng lão chính nhìn nàng mỉm cười, đến nỗi vừa mới nói tiếp người. Lại là không biết, chuyện công trưởng lão tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như xấu hổ. Vội vàng giới thiệu nói, vị này chính là Tạ Sư Huynh, vị tiên tử này là Tư Yên Tiên Tử. Giang Nam Như hướng kia Tạ Sư Huynh nhìn lại, lại là cảm giác ở nơi nào gặp qua giống nhau. Nàng thấy Tạ Sư Huynh nhìn Sơ Thăng Thái Dương xuất thần. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới ngày đó nhập môn khi lấy dùng đệ tử phục sức khi nghe nói quá kia cổ lười biếng thanh âm. Đúng là trước mắt vị này Tạ Sư Huynh. Đến nỗi một bên Tư Yên Tiên Tử, bộ dáng chỉ là người trong chi tư, danh gọi Tư Yên, nhưng thật ra có chút hữu danh vô thực. Bên này Giang Nam Như đang ở đối kia hai gã người xa lạ đánh giá, đối diện hai người cũng đồng dạng ở đánh giá Giang Nam Như. Thẳng đến nhìn đến Giang Nam Như phía sau kia đầu nhanh nhẹn dũng mãnh vượn trắng, Tạ Sư Huynh cùng Tư Yên Tiên Tử đối xem một cái, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Lần này thanh muốn hành trình cũng không phải là đi lữ hành trường kiến thức địa phương, cũng không phải là tùy ý mang theo sủng vật khắp nơi len lỏi chơi đùa. Kia Tư Yên Tiên Tử tựa hồ đối Giang Nam Như ý kiến cực đại, biểu diễn chế nhạo nói, điểm này tiên tử không cần lo lắng. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, lại là không tức giận, nói, này vượn vốn là không phải sủng vật, lại là tiểu muội một đại trợ lực. Tư Yên Tiên Tử tựa hồ không mua chướng, cái mũi chung thật mạnh hừ cùng nhau, liền không hề ngôn ngữ. Lúc này thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm chút đi thôi. Kia chuyện công trưởng lão thấy sự tình không thích hợp, vội vàng ra mặt đánh cái giảng hòa, nói, Tạ Sư Huynh, ngài xem, ngươi là biết ta, tùy tính thực. Tạ Sư Huynh hơi hơi mỉm cười, có vẻ chán đến chết, nói, trên đường từ ngươi nói tính, là trưởng môn Sư Huynh an bài, không cần nghe theo ta ý kiến đi. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền xuất phát. Chuyện công trưởng lão gật gật đầu, nói, thanh muốn sơn ngàn dặm xa, chư vị vất vả một ít, chúng ta xuất phát. Nói xong, chuyện công trưởng lão trong ngực chung lấy ra một đạo linh phù, hướng trong hư không một phách, giữa không trung kết giới tự nhiên hình thành một đạo cửa nhỏ, tựa như nhân gian sân đại môn giống nhau. Mọi người chậm rãi ra ngoài, bước ra kia cửa nhỏ liền tới rồi sơn môn ở ngoài. Thanh muốn sơn khá xa, mọi người không hề hàn huyên, liền từng người bước lên pháp khí, ngự không mà đi. Chuyện công trưởng lão dưới chân đạp một phen bảo kiếm cực kỳ hùng hậu, lại là không có kiếm phong, như không phải có bảo kiếm hình thức, Giang Nam Như còn tưởng rằng là một phen thiết giản. Tạ Sư Huynh lại là cực kỳ điệu thấp, dưới chân là một kiện thuyền hình pháp khí, cả người đứng thẳng ở trong đó, lười biếng, tốc độ nhưng thật ra không chậm. Tư Yên Tiên Tử, người cũng như tên, thân mình vững vàng đứng thẳng ở một cái lụa mang phía trên, quần áo theo gió phất phới, lâng lâng giống như là không dính khói lửa phàm tục tiên tử giống nhau. Duy độc Giang Nam Như, trên người chỉ có vừa mới được đến Quá Ninh bút thương. Cũng may kia thương thể thật là dày rộng. Giang Nam Như đứng thẳng ở phía trước, vượn trắng đứng thẳng ở phía sau, vượn trắng tựa hồ là lần đầu tiên như vậy ngự khí phi hành. Bắt đầu còn có chút khẩn trương. Giang Nam Như ở phía trước đem khống phương hướng, kia dưới chân bút thương ổn định vững chắc không lắm lay động. Đãi kia vượn trắng thích ứng ngự khí phi hành, Giang Nam Như mới chậm rãi gia tăng rồi tốc độ. Ngàn dặm thanh muốn, đường xá tuy xa, bốn người một vượn, ngạnh sinh sinh đi rồi ba ngày. Đương nhiên hơn phân nửa là Giang Nam Như duyên cớ. Giang Nam Như ở bốn người chung công lực thấp nhất, vốn là ngự khí chạy chậm một chút. Hơn nữa phía sau còn có một con vượn trắng, tốc độ tự nhiên là có thể nghĩ. Hết chương.